Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này còn có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nào. Thấy vậy, các tu sĩ vội vàng lùi lại liên kiều lo lắng không thôi. Hắn là thần, cha ta căn bản không đánh lại hắn. Lục Vô Cửu ngăn nàng lại. Ta đi, nàng đừng nhúc nhích. Vậy chàng nhất định phải cẩn thận. Liên kiều cố nhịn không động đậy. Rất nhanh, lưu ly tịnh hỏa không màu bao vây quốc sư. Liên trưởng môn rốt cuộc cũng có cơ hội thoát thân, loạng choạng lùi về sau một bước. Lục Vô Cửu vội vàng đỡ lấy ông. Trưởng môn cẩn thận. Liên trưởng môn liếc nhìn ấn ký đọa thần trên trán hắn, vẻ mặt phức tạp. Người cũng cẩn thận, người này thâm sâu khó lường, chiêu thức quỷ dị, ta chưa từng nghe, chưa từng thấy. Vâng, Lục Vô Cửu đáp. Lúc này, quốc sư lại điều khiển quạt lông vũ tấn công. Lục Vô Cửu cau mày, hóa thành nguyên hình giao đấu với hắn. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp qua mấy trăm chiêu. Lục Vô Cửu đột nhiên phát hiện có điều bất thường. Quốc sư lúc này tuy lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải thực lực của thần tộc. Hắn nhận ra có gì đó không đúng, nhanh chóng rút lui. Lúc này, quốc sư mỉm cười, đột nhiên lao thẳng vào trường kiếm trong tay hắn. Trường kiếm xuyên tim, bạch y của quốc sư nhuốm máu. Yến Vô Song kinh hô, chúng ta thắng rồi. Liên Kiều nhíu chặt mày. Không đúng, không thể dễ dàng như vậy, nhất định có gì đó không ổn. Đúng lúc này, chỉ thấy chỗ trường kiếm đờ, và đột nhiên tràn ra rất nhiều hắc khí, từng sợi, che kín bầu trời, hóa thành một tấm lưới lớn, ngược lại vây khốn Lục Vô Cửu. Là ngũ hành sinh diệt trận, liên trưởng môn vội vàng nhắc nhở Lục Vô Cửu, nhưng đã quá muộn, Lục Vô Cửu đã bị vây chặt trong trận. Thấy vậy, Liên Kiều không còn cố kỵ gì nữa, xông thẳng tới, nàng muốn phá trận, nhưng hắc khí bao quanh. Trong phạm vi 10 mét, không ai có thể tới gần. Liên trưởng môn vội vàng kéo Liên Kiều lại. Không được nóng vội tấn công. Trận pháp này quỷ dị. Người bày trận đã hiến tế thân mình. Cho nên người vào trận đều sẽ bị tiêu diệt. Tấn công từ bên ngoài chỉ khiến trận pháp hấp thu, tăng cường sức mạnh. Nhất định phải để người bên trong tự mình phá trận. Chu Kiến Nam cũng từng nghe nói về loại trận pháp này. Nhưng, loại trận pháp này G.I.E.C địch 1000. Tự tổn 800, quốc sư hiến tế bản thân, chính mình cũng sẽ C.H.E.C, hắn vì sao phải làm như vậy? Liên Kiều nhíu mày, không đúng, hắn nhất định có mưu đồ khác. Lục Vô Cửu hiển nhiên cũng phát hiện ra, chàng bị trói buộc, trầm ngâm một lát, ánh mắt sắc bén. Người cố ý, người muốn lợi dụng ta. Quốc sư mỉm cười, đứa trẻ ngoan, không uổng công ta bày mưu tính kế bấy lâu nay, sinh ra ngươi là quyết định đúng đắn nhất ta từng làm. Mọi người biến sắc, quốc sư chậm rãi rút thanh kiếm đờ, C mình ra, sau đó từ trong tay áo lấy ra một vật, bốn mảnh vỡ trên người Lục Vô Cửu như bị nam châm, bị hút vào tay hắn. Liên trưởng môn nói, không ổn, trong tay hắn là mảnh vỡ không đồng ấn, sinh diệt trận này không chỉ dùng để vây khốn Lục Vô Cửu, mà còn dùng để hấp thu tu vi của hắn, không đồng ấn sắp được phục hồi rồi. Vừa dứt lời, cuồng phong nổi lên, như có vô số bàn tay vô hình vươn ra, một đám tu sĩ đột nhiên bị cuốn vào huyết trận, bị đóng đinh ở năm phương vị ngũ hành. Mà những người này, không lệch không sai, chính là những người bị Lục Vô Cửu bắt đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mọi người mới hiểu ra, thì ra Lục Vô Cửu thật sự đang bảo vệ bọn họ, kẻ thật sự dòm ngó bọn họ là quốc sư, hắn muốn dùng linh mạch của bọn họ để hiến tế. Trong phút chốc, liên trưởng môn nhanh chóng ra lệnh cho người bảo vệ đám tu sĩ này rút lui. Nhưng mảnh vỡ không đồng ấn đã hợp nhất, giống như xoáy nước, không thể ngăn cản, đã có một nửa tu sĩ bị cuốn vào trong. Linh lực không ngừng thấm ra từ cơ thể họ, chảy ngược vào mảnh vỡ phía trên, từ năm phương vị, như năm kho M.A.U vậy. Trên đỉnh đầu Lục Vô Cửu ở giữa càng có một cột linh lực cực lớn. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng tính mạng khó giữ. Đừng, Liên Kiều rút kiếm ngăn cản, nhưng bọn họ chỉ là thân xác phàm tục, làm sao có thể chống lại thần khí. Nàng không chỉ không vào được, ngược lại còn bị tà khí của thần khí đánh văng ra ngoài. Lục Vô Cửu cũng đang phá trận, chỉ tiếc quốc sư đã chờ đợi ngày này không biết bao lâu rồi, sinh diệt trận này là đặc biệt dành cho chàng, làm sao dễ dàng phá giải được. chàng chỉ cần hơi cử động một chút, sẽ đau đớn như vạn tiễn xuyên tim. Theo linh khí trong huyết trận nhanh chóng bị rút cạn, năm mảnh vỡ cũng hợp nhất lại với nhau. Vết nứt dần dần biến mất, khi mọi người bị hút đến khô héo, Lục Vô Cửu cũng suy yếu quỳ một gối xuống, sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt. Liên Kiều xông tới muốn cứu chàng, lúc này Khung Đồng Ấn ong ong kêu lên một tiếng, nàng trực tiếp bị chấn văng ra. Ánh sáng trắng chói mắt chiếu rọi khắp bầu trời, cả mặt đất cũng trắng xóa một mảnh. Trong nháy mắt, không ai có thể mở mắt ra, linh lực cuồn cuộn, kéo dài không dứt, từng đợt, va chạm khiến núi lở đất nứt, sông ngòi đảo ngược. Dưới uy áp của Khung Đồng Ấn, tất cả mọi người đều nằm sấp trên mặt đất, bị linh lực áp chế đến mức màng nhĩ chảy máu, ngũ tạng đau đớn, hoàn toàn không thể động đậy. Đợi dịu đi một chút, một số người có tu vi cao hơn có thể mở mắt ra, từ trong ánh sáng trắng chói mắt mơ hồ nhìn thấy một chút tàn ảnh thượng cổ, bên tai cũng vang vọng tiếng C, H, E, M, G, I, E, C như từ chiến trường thời xa xưa vọng lại. Cách chương